Chàng dề cực phẩm, chương 840, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thung lũng này là mật địa của Long Phủ hả? Lâm Ẩn khó hiểu, tấm bản đồ do sư phụ để lại chỉ đánh dấu một thị trấn người tuyết, còn những thứ khác trong thư không hề đề cập tới. Nếu đây thật sự là khu vực bí mật của Long Phủ thì không biết tại sao một nơi tốt như vậy lại không bị các thế lực khác chiếm đóng. Lâm Ẩn, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đến sớm, ngài cố bước đến gần Lâm Ẩn rồi nói. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đến sớm hơn nữa. Chờ tôi sao, ông biết tôi sẽ tới hả? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Trên đường đi bọn họ đã rất cẩn thận, Lâm Ẩn cũng tin rằng trên đường không có ai theo dõi. Làm sao ngài cố lại có thể chắc chắn anh sẽ đến? Hơn nữa cho dù lão tước gia nói cho anh biết vị trí của ngài cố, nhưng nếu anh phát hiện được ngài cố đang ở thị trấn người tuyết thì anh cũng không đi sâu vào nơi nguy hiểm thế này. Lúc này Tiêu Túng Hoành đứng lên rồi cười nói. Mấy năm trước chúng tôi phát hiện được chỗ này, nhưng vẫn không tìm được hậu duệ chính thống của Long Phủ là cậu tế nên không thể đi vào mật địa Long Phủ. Sau khi xác nhận Lâm Ẩn cậu chính là người thừa kế của Long Phủ, không phải việc đầu tiên lão tước gia làm chính là bảo cậu đến Bắc Cực băng nguyên sao? Sau khi nói xong thì Tiêu Túng Hoành bật cười. Vẻ mặt của Lâm Ẩn trầm xuống, lúc này anh mới hiểu việc này có lẽ là do ngài cố và thế giới ngầm phương Tây bắt tay tạo nên, nhằm dẫn dụ anh ra. Tất cả mọi việc này đều vì linh quả huyền nguyên. Về phần ông Mo cùng những người khác bị giết chết chỉ là mồi nhử mà thôi, chắc hẳn ông Mo đến chết cũng không biết mình đã bị ngài cố và những người khác tính kế. Điều duy nhất anh thấy nghi ngờ chính là anh đã tìm thấy thung lũng này theo sự chỉ dẫn của một ông già bí ẩn. Chẳng lẽ ngài cố và những người khác không tìm thấy thị trấn người tuyết sao? Linh quả huyền nguyên chỉ có 3 quả, mấy người định chia kiểu gì? Lâm Ẩn liếc nhìn các cao thủ của hai phương Đông Tây, anh cười hỏi, lúc này xung quanh cửa vào thung lũng có không dưới 30 người, cao thủ có thực lực kém nhất cũng phải đạt tới bảng thiên, anh không tin nhiều người như vậy lại có thể đồng lòng. Cậu Lâm, chúng tôi không dám đòi linh quả huyền nguyên. Thứ chúng tôi cần chính là suối sinh mệnh, lão tước gia đứng bên cạnh suối sinh mệnh thở dài nói. Tác dụng của suối sinh mệnh không tốt bằng linh quả huyền nguyên, nhưng cũng đủ để chúng tôi tiến thêm một bước nữa rồi. Nói như vậy ông bảo tôi rời khỏi núi chỉ để giúp ông diễn một vở kịch. Thái Dương nhìn về phía lão tước gia, ông ta nhẹ giọng nói. Đã như vậy thì ân tình giữa chúng ta coi như kết thúc. Sau đó Thái Dương quay đầu đi ra ngoài thung lũng, đám ngài cố không ngăn cản ông ta, dù sao sức mạnh Thái Dương cũng rất lớn, nếu ông ta không có ý định tranh giành linh quả, vậy để ông ta đi cũng không sao. Đúng lúc này bên ngoài thung lũng vang lên một tiếng nổ dữ dội. Bọn họ nhanh chóng thấy rớt dẫn một nhóm cao thủ phương Tây xông vào, đám người rớt nhìn thấy nhóm người ở cửa thung lũng thì sững sờ. Tác Long, ông chưa chết sao? Thảo nào Thái Dương đi rồi, đây là một âm mưu đúng không? Kia có phải suối sinh mệnh không? Trời à, có nhiều suối sinh mệnh quá, đủ để đào tạo rất nhiều cao thủ. Đám người phương Tây mới đến cũng nhìn thấy suối sinh mệnh và linh quả ở giữa thung lũng, bọn họ vui mừng rồi hét lên bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có rớt phát hiện ra chuyện này không đơn giản, ông ta nhìn về phía lão tước gia rồi hỏi. Lão tước gia chuyện này là sao? Đúng lúc này Caesar từ từ xuất hiện sau bóng tối của thung lũng, ông ấy nói. Rớt, ông không cần quan tâm vấn đề này, suối sinh mệnh ở đây sẽ chia cho tổ chức Thánh Quang ông một phần. Caesar, không phải ông chết lâu rồi sao? Rớt nhìn Caesar thật sâu rồi nói. Được, ông ta và những người cùng thời với Caesar đều biết rõ sức mạnh kinh khủng của Caesar. Khi vua Hắc Ám Caesar nổi tiếng trong thế giới ngầm thì ông ta mới chỉ là một cậu bé, đến bây giờ ông ta cũng không đủ can đảm để chiến đấu với Caesar. Nhìn thấy rất đồng ý thì Caesar quay đầu nhìn về phía những người khác, ông ấy lạnh lùng nói. Nếu giết chết được cậu ta thì sẽ cho mấy người một phần suối sinh mệnh. Biểu cảm của đám cao thủ phương Tây thay đổi, bọn họ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Lâm Ẩn. Ở biệt thự của lão tước gia, Lâm Ẩn đã dùng một tay bóp chết Moses, cũng có tin rằng Lâm Ẩn đã đánh bại được ông Mo. Bọn họ không phải đối thủ của cậu ta. Brady, thủ lĩnh của địa ngục rắn chín đầu liếc nhìn suối sinh mệnh, sau đó gã nhìn sang Lâm Ẩn cuối cùng thì hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi rút lui, lúc này ở đây có quá nhiều cao thủ cho dù hợp lực giết chết Lâm Ẩn thì cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, sau này có lấy được suối sinh mệnh không còn chưa biết được. Brady nói xong thì cẩn thận bước ra khỏi thung lũng, tôi cũng rút lui, thủ lĩnh của phong bạo là William Angus cũng nói, sau đó hắn ta và Brady bước ra khỏi thung lũng. Cũng có một số cao thủ phương Tây thông minh, sau khi Brady và Angus rời đi thì 3-4 người nhìn nhau, sau đó cũng bước ra khỏi thung lũng. Nhưng hầu hết mọi người đều đã bị suối sinh mệnh hớp hồn, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn với ánh mắt giết người. cùng nhau lên đi, Lâm Ẩn sẽ không đối phó được đâu. Kết Lần của địa ngục miêu nữ nhẹ nhàng nói, sau khi Brady rút lui, thì Kết Lần chính là người mạnh nhất trong nhóm này. Được, mọi người nhìn nhau, sau đó hung ác vây quanh Lâm Ẩn. Kết Lần cười nói, cậu nhóc dù sao lần này cậu cũng sẽ chết, thay vì để bọn họ giết chết thì tốt hơn nên để chị đây được chút lợi. Tự tìm chết, Lâm Ẩn đột nhiên đưa tay ra, một luồng kiếm khí sáng chói bắn ra trước khi Kết Lần kịp phản ứng thì nó đã lao tới trước mặt cô ta. Bùm, ánh sáng trắng xuyên thẳng qua trán Kết Lần, cao thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm này đã bị Lâm Ẩn dùng một ngón tay giết chết, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười. Khuôn mặt của mọi người đều thay đổi, Kết Lần, người mạnh nhất trong số họ đã chết như thế. Dù biết hợp lực với nhau thì vẫn có cơ hội chiến thắng, nhưng không ai muốn làm kẻ tiên phong cả, bọn họ chỉ muốn đoàn kết lại vì lợi ích của suối sinh mệnh mà thôi, có người còn muốn người khác đi trước để chết bớt đi một người tranh giành suối sinh mệnh với mình. Tôi rút lui, nhìn thấy cảnh Lâm Ẩn dễ dàng giết chết Kết Lần, thì một cao thủ trong thế giới ngầm vô cùng kinh hãi, gã nói xong thì định chạy ra khỏi thung lũng. Bùm, cao thủ định bỏ chạy đã bị cắt phăng đầu bằng một tia sáng đen cách đó 2 mét. Giờ muốn đi thì muộn rồi. Caesar lạnh lùng nhìn những cao thủ còn lại của thế giới ngầm phương Tây, ông ta chỉ vào Lâm Ẩn rồi lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi cậu ta không chết thì sẽ là các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người phương Tây tái mét mặt mũi, bọn họ hối hận tại sao vừa rồi không đi với Brady, bây giờ họ có muốn cũng không thể đi được rồi. Một cao thủ phương Tây hét lên, cùng nhau lên cả đi, đừng nương tay, cậu ta không chết thì chúng ta sẽ chết. Cách chương.